bạn thân mến, mời các bạn cùng lắng nghe câu chuyện Chàng trai cổ điển của tác giả Minh Nhật. Chuyện được thể hiện bởi giọng đọc Khánh Linh. Một câu chuyện về tình yêu thật lãng mạn, đầy cảm xúc nhưng cũng đầy bất ngờ. Sau đây, mời các bạn cùng lắng nghe phần 1 của câu chuyện nhé. Khi còn nhỏ, tôi hay đọc tiểu thuyết của Kenzaburo Ue hay Inoue Hisashi, những nhà văn theo phong cách truyền thống và đậm chất con người từ những bản dịch của bố tôi. Ông thích dịch sách của Nhật Bản, thi thoảng ông cung cấp những bản dịch đó cho những người bạn làm bên xuất bản, nhưng thường ông chỉ để đó như một thú vui. Ông nói với tôi rằng, những cuộc sống của con người giống như một cuốn sách. Câu nói đó mặc dù quá khó hiểu với một đứa bé khi đó chỉ mới 10 tuổi như tôi, nhưng vẫn ăn sâu vào tiềm thức tôi và ảnh hưởng nhiều đến sự phát triển và hình thành nhân cách của bản thân. Cũng vì thế, tôi rất có ấn tượng với những người làm những công việc liên quan đến sách, hoặc ở đó một định mệnh gì đó đối với tôi vậy. Anh có bao giờ nghĩ là anh sẽ viết mãi không? Không, rồi ai cũng sẽ có lúc cạn ý tưởng. Anh có phải là gà công nghiệp đâu. Thế à, buồn nhở, em thích đọc những thứ anh viết cơ. Thì khi anh không viết, anh cũng có thể biên tập hay làm những việc khác mà. Như một cầu thủ không đá bóng nổi nữa thì sẽ đi làm huấn luyện viên vậy. Chúng tôi nói điều này với nhau khi tôi và anh ngồi trong một quán trà nhỏ ở đường Văn Cao. Chúng tôi ngồi ngoài phố. Tôi luôn thích ở đó, dù nắng hay mưa. Tôi ghét bị đẩy vào bốn bức tường. Quán rất vắng. Có lẽ vì thường bật nhạc buồn quá mà không có nhiều người trẻ có thể tìm được niềm vui ở những quán nhạc buồn. Hôm đó là Valentine. Chúng tôi đã định đi xem một bộ phim của Quarantino, nhưng không sao kiếm được vé. Có lẽ tất cả mọi người đều đổ xô đi xem phim vào ngày này. Mọi nỗ lực lao vào các trung tâm mua sắm đều vô hiệu. Mọi những con đường quanh hồ mà ngày thường chúng tôi hay đi bộ cùng nhau cũng bỗng đông hơn, như muốn chứng minh rằng thành phố này không thiếu dân. Cuối cùng thì chúng tôi quyết định làm điều đang làm. Hít hà những bông hồng mỏng manh được bọc trong giấy báo mà Duy tặng tôi từ sáng sớm. Tôi trò chuyện với anh về chiếc đèn để bàn tôi mới mua, về chiếc áo tôi mới tự sửa và bản nhạc tôi vừa tập chơi được. Duy ngồi nghe chăm chú, thi thoảng mỉm cười. Anh thường hay miết ngón tay trên cổ tay tôi khi nghe tôi kể lể. Hành động này thường làm tôi ngẩn ngơ như con mèo được vuốt cằm vậy. Nếu em đi học ở nước ngoài, anh có đi cùng em không? Anh cũng không biết nữa. Có thể. Mà tại sao em lại muốn đi học tiếp vậy? Em thích thế. Em có nhiều mơ ước nhỉ? Câu nói tựa như lời khẳng định, cùng nụ cười dịu dàng. Vâng, ước mơ nhiều thì có gì là xấu cơ chứ? Ai lại như anh? Em chẳng thấy anh bao giờ có khát khao gì mãnh liệt cả. Nhiều lúc kiểu như anh bằng lòng với tất cả những thứ anh có bây giờ vậy. Tôi bĩu môi. Như thế này chưa đủ sao em? Thế nào được gọi là đủ? Yêu một người yêu mình, kiếm đủ tiền để có thể làm những việc mình muốn làm, sống như mình thích. Vậy có lẽ em muốn nhiều hơn anh. Anh suy nghĩ đôi khi cứ thiếu thực tế thế nào ấy. Nói xong câu này, tự dưng tôi thấy có lỗi. Nhưng Duy không phản ứng gì, anh chỉ cười như thể đồng tình với những thứ tôi vừa áp đặt. Đúng, nhưng biết đâu vì thế anh làm được những thứ mà những người thực tế không làm được thì sao? Ngoài phố, những ánh nắng chiều xuống đan xen qua khe của hàng cây rợp lá. Chúng tôi đùa giỡn với nhau, tiếng còi xe inh ỏi trên con đường vắng, đầy sao động. Anh viết rất nhiều. Ngoài những lúc anh dành cho tôi, Duy hầu như chỉ ngồi quán đọc sách hoặc ở trong căn phòng nhỏ, có lẽ yên tĩnh nhất của thành phố, nghe nhạc của Bonnie M và viết. Anh dành nhiều thời gian cho chữ nghĩa tới mức tôi phải tự đặt câu hỏi, không hiểu có gì đang đuổi theo anh nữa. Khi nghe tôi phàn nàn về việc đó, anh thường rời ngay bàn làm việc, đưa tôi đi ăn ở những quán vỉa hè hoặc cùng xem một bộ phim tình cảm bi kịch nào đó và lau nước mắt cho tôi đang sướt mướt. Mặc dù biết Duy yêu tôi thường hay càu nhàu về cuộc sống có vẻ quá đơn giản hay cực đoan của anh, hay cả về lối tư duy cuộc sống của anh nữa. Tôi thích cái cách anh làm những món đồ gỗ nho nhỏ tặng tôi. Chúng rất tỉ mẩn. Sự thật là tôi từng say mê ngồi ngắm anh làm việc. Thích sự đau khổ trên khuôn mặt của Duy mỗi khi thấy nhân vật trong truyện trải qua một khó khăn. Yêu cả cái cách anh thở phào mỗi khi viết xong một thứ gì đó. Điều đó diễn ra cả năm đầu khi chúng tôi yêu nhau. Càng về sau, tôi càng cảm thấy như thế có lẽ chưa đủ. Anh không định làm gì khác, thậm chí không có nhu cầu tiêu tiền nhuận bút từ những cuốn sách anh viết ra. Mỗi lần tôi nói về chủ đề đó, Duy thường cười. Biết đâu anh sinh ra chỉ để làm thế này. Một phút sau, anh nói tiếp. Hoặc để làm một điều gì nữa mà có lẽ bây giờ anh cũng chưa biết. Tôi không có cách nào ngoài việc tiếp tục nhăn nhó, nhưng đành mặc kệ anh lại với bàn làm việc. Duy bao giờ cũng xoa đầu con khỉ con là tôi. Ngoan nào em đã yêu anh vì anh là như thế này mà. Chuyện tình yêu của họ sẽ tiếp diễn như thế nào? Mời các bạn cùng chờ đến phần sau nhé!